Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700 khắp huyết phượng hoàng đối tạp lạc á còn có nhị tâm. Vô tà cùng đế tinh thần thấy vậy, khóe mắt trừ trừ, ai đều không có nói chuyện, nếu không phải bọn họ quen thuộc Ninh An, rất có khả năng liền sẽ bị hồng hồ bóng dáng cấp lừa. Chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau. Đế tinh thần liền đứng lên nói, chúng ta hiện tại đi chính điện đi, lập tức liền phải xuất phát, hảo, hồng hồ câu môi cười cười. Trong đầu mặt lại hiện ra Ninh An dung mạo, tức khắc tươi cười thu hết, thành một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Vô tà thấy vậy, câu môi cười cười, biểu tình học như thế giống nhau. Tối hôm qua trên dưới không ít khổ công phu đi, hồng hồ không nói gì. Chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ba người tới rồi chính điện lúc sau, tạp lạc á mấy người cũng chờ ở nơi nào, thấy Ninh An ra tới, thì á tưởng tượng đến ngày hôm qua sự tình, khí liền không đánh vừa ra tới, nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đối hồng hồ làm cái gì? Hôm nay sáng sớm hồng hồ đã không thấy tăm hơi, hồng hồ nghe vậy. Nhăn nhăn mày. Thì á có phải hay không đầu óc có bệnh a? Hắn ngày hôm qua không phải nói đã rất rõ ràng sao? Những cái đó cùng Ninh An một chút quan hệ đều không có. Căn bản là không phải Ninh An tạo thành. Hiện giờ nhiều người như vậy nàng còn nói là Ninh An tạo thành. Có phải hay không muốn cho Ninh An bất kham? Nếu thật là Ninh An đứng ở chỗ này, nàng chữ khải viết tay chỉ biết đối Hy Á khinh thường nhìn lại. Nghĩ đến đây, hồng hồ cười lạnh một tiếng, nói cái gì cũng chưa nói, thật giống như Hy Á trong mắt hắn chỉ là một cái nhảy nhót vai hề. Ứng dạ cong cong môi, nếu không phải hắn ngày hôm qua hỏi đế tinh thần, chữ khải viết tay cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này Ninh An sẽ là hồng hồ giả trang đi. Hồng hồ bị thương, ở thần điện phòng ở bên trong nghỉ ngơi, ta làm hắn thuận tiện giúp ta nhìn thần điện. Thời gian cấp bách, chúng ta đi thôi, Bích Lạc nói xong, không để ý đến mọi người ánh mắt, liền hướng tới thần điện bên ngoài đi ra ngoài. Đế tinh thần thấy vậy, nhìn hồng hồ liếc mắt một cái, cũng hướng tới bên ngoài đi đến. Hồng hồ thấy vậy, theo sát ở đế tinh thần bên người, vô tà còn lại là ở hồng hồ bên trái. Kỳ thật cái dạng này hồng hồ cũng có chút buồn bực. Hắn một đại nam nhân. Giả dạng làm nữ nhân đi ở hai cái nam nhân trung gian. Đổi làm người khác đều sẽ buồn bực đi. Từ trong thần điện mặt ra tới. Bích Lạc thượng hỏa phượng bối. Cùng thời gian còn có thần nhạc. Tạp lạc á bên kia người đi theo tạp lạc á ở khắp huyết phượng hoàng trên lưng. Đây là tạp lạc á lần thứ hai triệu hồi ra khắp huyết phượng hoàng. Cùng hỏa phượng không giống nhau. Khắp huyết phượng hoàng hồng lấy máu. Duy độc cặp mắt kia chung quanh có nồng đậm hắc, kia một đôi cánh, hơi hơi kích động, đều sẽ làm người có một loại sẽ lấy máu cảm giác. Toàn bộ cho người ta một loại quỷ dị mà lại thần bí cảm giác. Vô tài nhìn kia khắp huyết phượng hoàng nhăn nhăn mày, có một loại không tốt lắm dự cảm ẩn đi không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy này khắp huyết phượng hoàng đối tạp lạc á còn có nhị tâm. Vô tà, hồng hồ thấy vô tà còn nhìn chằm chằm khắp huyết phượng hoàng xem. Hô một tiếng, trong lòng có chút đắc ý, nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn đến khắp huyết phượng hoàng thời điểm. Bọn họ cũng kinh diễm quá, cho dù hắn thân vô tà chủng loại cao quý, không cũng có làm hắn tò mò đồ vật, đế tinh thần triệu hồi ra tạp tạp lúc sau. Hồng hồ liền thượng tạp tạp bối, ngay sau đó là vô tà. Chờ tới rồi tạp tạp trên lưng lúc sau, vô tà đi đến sao trời bên người, nhỏ giọng nói, kia khắp huyết phượng hoàng cũng không phải thiệt tình thần phục với tạp lạc á. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc theo lý mà nói. Làm khắp huyết phượng hoàng chủ nhân, tạp lạc á chính mình hẳn là rất rõ ràng, nhưng hắn xem tạp lạc á bộ dáng cũng không biết. Nhưng là hắn cũng không biết chính hắn vì cái gì sẽ biết. Hết chương.